Chương 1049, Mỹ Nhân Sư Thúc, 3. Dạng này nhả rãnh, thất hoàng đuôi lông mày khoe mắt, lại nhiễm lên ý cười nhợt nhạt. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp a, bên thai đột nhiên truyền đến tiểu phượng hoàng hưng phấn hiếu kỳ thanh âm. Ngay sau đó, liền gặp một đám lửa màu đỏ nho nhỏ thân ảnh, hướng phía dòm linh cờ phương hướng bay tới. Thất hoàng tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem tiểu phượng hoàng đánh bay. Hắn hung ác trừng mắt tiểu phượng hoàng, tức giận nói, đây là ta, nếu là đụng hỏng, ngươi thường nổi sao? Thất hoàng tay, nhẹ nhàng nắm tay bên trong quân cờ, đem hắn đặt ở trên bàn cờ. Linh lực thôi động, tiểu nhân bộ dáng quân cờ liền bắt đầu hướng về phía trước hoạt động, vượt qua núi cao, vượt qua trùng điệp, nhìn hết biến ca. Rõ ràng đang động chính là tiểu nhân quân cờ, thất hoàng lại cảm giác, những này cảnh sắc là chính hắn trông thấy, mình kinh lịch. Trên mặt của hắn lộ ra chân chính tựa như thiếu niên thuần chân cười, trầm thấp mang theo kiêu ngạo cùng hạnh phúc, đây là, quân mộ nhan đưa cho ta, chỉ đưa cho ta. Ba mộ nhan tại thất hoàng trước mặt nói ba khí, có thế ra không gian, trong lòng lại phảng phất đang nhỏ máu. Vốn là một kẻ nghèo rất mồng tơi, hiện tại càng là tốt, trên thân liên một khối tinh thạch QNZ không có. Quả nhiên nuôi hùng hài tử chính là không dễ dàng a, thất hoàng kia tiểu hỗn đản, lại không giống nàng tiểu bảo như vậy chi kỷ, sẽ còn giúp nàng kiếm tiền. Thời gian này, tam sư huynh họa, không sai biệt lắm nên vẽ xong đi, vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi cửa phòng. Nhưng kỳ quái là, toàn bộ tiêu diêu môn vợ ơ ý ma yên tĩnh. Đã không có nhị sư huynh hò hét luyện quyền, cu nở dê không có tứ sư tỷ trách trách hô hô, liền liên đại sư huynh bà mẹ lại nhải dặn dò âm thanh đều không có. Đây là thế nào, chẳng lẽ mọi người vẽ xong họa quá mệt mỏi, đều đi ngủ ngủ chưa rồi? Chính nghĩ như vậy, mộ nhan đẩy ra phòng nghị sự cửa, đột nhiên, sáu cái sắp xếp đứng bóng người, đập vào mi mắt. Các ngươi làm cái gì a? Mộ nhan hồn đều kém chút không có bị dọa ra, vuốt ngực tức giận nói. Chỉ thấy kia sáu cái đứng tại trong phòng nghị sự ương, không nhúc nhích người, không phải sư huynh của nàng đệ nhóm là ai? Ai ngờ mộ nhan hỏi thăm về sau, sáu người lại là một cái đều không nói gì. Ngược lại là từng cái nháy mắt, không ngừng hướng bên trái nghiêng mắt nhìn, thần sắc lo lắng mà khẩn trương. Bên trái đó là cái gì địa phương à? Mộ nhan nhớ lại, kia là một cái đã khóa lại viện tử. Nàng đã từng muốn đẩy cửa vào xem, lại bị nhị sư huynh ngăn cản. Thần tiểu nói chuyện không lưu loát, lắp bắp nói hồi lâu, mộ nhan cũng chỉ đại khái biết. Viện này là cấm địa, không thể tiến. Hiện tại các sư huynh đệ hung hăng nhìn cấm địa viện tử làm cái gì? Các ngươi muốn để ta đi viện kia bên trong nhìn xem? Lãnh Vũ mặt các nàng liều mạng trước mắt, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó. Mộ nhan a một tiếng, vậy ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, quay người chiều viện kia đi đến. Một giọt mồ hôi lạnh lạch cạch một tiếng từ Vân Nhược Hàn cái chán lan xuống. Liên nối tới đến tỉnh táo nhất Sở Mạt Ly, cu nở dê khỏe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy đều là không đành lòng. Lạc Vũ thậm chí hai mắt nhắm nghiền, một mặt mặc niệm biểu lộ. Song song, lục sư tỷ song đời đi vào viện kia trước, mộ nhan mới phát hiện, nguyên bản đại môn khóa lại bị đập ra. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cửa liền im lặng về sau đi vòng quanh. Đập vào mắt là một mảnh có chút hoang vu, nhưng coi như sạch sẽ thanh nhã cảnh sắc. Không, so với bên ngoài nghèo chỉ còn lại bùi đất tiêu diêu môn, đã coi như là rất xa hoa tiểu viện. Thậm chí, trong sân ương còn có một vũng ao nước. Thanh tịnh xanh lam, còn phản chiếu lấy một bên cành rủ xuống dương liễu, đào lý hương thơm, rất có vài phần du bóng liêu sau mái hiên nhà, đào lý la đường tiền nhà thú. Thấu chương xong.